5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, con giun rất ăn ngon. Người thích người ăn trước, Tô Thần bĩu môi cộc cộc cộc chạy đến Cúc Tịnh Di bên người. Tiểu Cúc tỷ tỷ, không phải 1 cân 50 sao? Là 1 cân 50 nha, nhưng là Tiểu Cúc tỷ tỷ sẽ cố tình nâng giá. Thần thần có thể học nha. Cúc Tịnh Di điểm một cái tiểu gia hỏa cái mũi. Rất dễ dàng. Vương Kiếm Lâm cũng 10 điểm cổ động. 1 cân 60. Thần thần, đây là trả giá. 1 cân 85. 65. 75. 71. Thành giao. Tiểu gia hỏa xem trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng, oa, một tiếng sợ hãi thán phục. Tiểu Cúc tỷ tỷ thật lợi hại, bán quả đào nhạc đệm qua đi. Phòng cây nấm mở một lần đại hội, Hoàng Lôi biểu lộ nghiêm túc. Cái kia, bởi vì trên nửa quý nhóm chúng ta phát trực tiếp khá là thành công a, cho nên lần này nửa quý nhóm chúng ta chuẩn bị thu 1 tháng thời gian. Đương nhiên cũng là vì hoàn thành mục tiêu của chúng ta. Hà Kính bổ sung, đúng, đóng một tòa phòng ở. Nhất là có thể làm du lịch nhà trọ phòng ở không dễ dàng. Có chút vật liệu nhóm chúng ta có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Nhưng đa số vẫn là đến tiêu tiền. Cho nên bày ở trước mặt chúng ta mục tiêu thứ nhất chính là kiếm tiền. Tiểu gia hỏa lập tức giơ lên tay nhỏ. Hà thúc thúc, thần thần biết kiếm tiền. Kiếm lời rất nhiều tiền. Đúng. Chúng ta thần thần kiếm tiền lợi hại nhất nha. Tiểu gia hỏa thẹn thùng lấy vùi đầu tiến vào Tô Huyền trong ngực. Từ Trinh lại sắc mặt nghiêm trọng. Muốn xây cái gì dạng phòng ở? Còn có vật liệu dùng cái gì? Dự toán bao nhiêu? Những này cũng rất phiền phức. Hắn buồn bực gãi gãi đầu chọc. Tiết mục tổ đây chính là đến hố chúng ta à? Còn không phải sao? Bành bằng vẻ mặt đau khổ. Ta xem đánh nền tảng chúng ta mấy cái liền muốn dùng 1 tháng thời gian. Còn phải chiêu đãi khách nhân đâu. Hoàng Lôi gật đầu. Đúng, cho nên đạo diễn tổ vừa rồi tìm ta tán gẫu qua. Bởi vì phòng cây nấm xây dựng thêm về sau có thể nhiều nhất dung nạp 8 cái khách quý. Không bao gồm ngả ra đất nghỉ. Tại đạo diễn tổ thỉnh khách quý bên ngoài, nhóm chúng ta mỗi ngày có 2 cái mời danh ngạch. Lục Thương Thành gật đầu, nói cách khác, chúng ta có thể mời chuyên nghiệp nhân sĩ tới. Đúng, ta cùng Hoàng Lão Sư đã mời 1 cái kiến trúc sư tới. Hắn sẽ phối hợp nhóm chúng ta ra khỏi phòng con bản thiết kế. Còn 1 người khác danh ngạch các ngươi cần gì người như vậy tương đương huyền. Tiểu gia hỏa lập tức giơ lên tay nhỏ. Hà thúc thúc, có thể thỉnh Thông Thông ca ca sao? Thông Thông ca ca có tiền. Đám người cười ha ha. Ôi ta tiểu thần thần ai. Ngươi làm sao thông minh như vậy đâu. Hà Kính sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Đáng tiếc nha. Chúng ta không thể dùng tiền của bọn hắn. Chúng ta muốn tự mình kiếm lời. A, tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy thất vọng. Lục Thương Thành do dự một cái. Đạo diễn tổ thỉnh khách quý lao động trên khả năng không đủ. Nhóm chúng ta cần 1 cái tương đối tốt sức lao động. Còn thừa 1 cái danh ngạch liền lâu dài đi. Ta cảm thấy A Tráng không tệ. A Tráng, đám người kinh ngạc. Hắn dáng dấp khỏe mạnh mà lại đối với ông Thảo thôn quen thuộc nhất. Làm việc nhanh nhẹn, có chuyện nhường hắn chạy là thích hợp nhất. Tô Uyển nói khẽ, Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh liếc nhau. Cùng nhau gật đầu, cũng đúng. A Tráng phù hợp, kia nhóm chúng ta quyết định như vậy a. A Tráng cố định khách quý, còn lại chúng ta thay phiên đổi. Ở đâu phương diện có nghi hoặc mời phương diện kia chuyên gia đến chỉ đạo chuẩn không sai. Mấy người toàn bộ đánh nhịp thông qua, mà phát trực tiếp ở giữa mưa đạn lại bắt đầu điên cuồng. Ông trời của ta, cũng chính là mang ý nghĩa xuống nửa quý có làm người gia nhập. Ta học công trình bằng gỗ, có thể tự tiến cử sao? có thể chọn, có thể chịu, có thể đánh động. Thần thần tuyển ta à? Ô ô ô, nhóm chúng ta thần mẹ rốt cục có cơ hội. Nhanh hướng, ta đã hóa thành tranh tinh. Vì cái gì trước đây không phải học kiến trúc? Thần thần cha mẹ phu sướng phụ tùy. Anh có phấn hồng bong bóng đang bốc lên. Các ngươi còn thiếu vật trang sức sao? Ta là chuyên ngành rời gạch. Vương Chính Vũ hài lòng nhìn xem những này mưa đạn thổi qua. Tâm tình vui vẻ khẽ hát mà. Tiểu ngư a, chúng ta giặt rửa cái quả đào đến ăn đi. Quả đào? Tiểu ngư nghi hoặc quay đầu nhìn hắn. Ngươi xem ngươi lười liền lười đi. Trang cái này vẻ mặt kinh ngạc làm gì? Vương Chính Vũ đứng dậy chuẩn bị đi lấy. Sau đó liền thấy trên bàn một mảnh rỗng tuếch. Hắn sợ hãi giống. Ta quả đào đâu? Kêu la cái gì? Kêu la cái gì nha? Lục Thương ẩn móc móc lỗ tai. Tổng cộng cũng mới 4 cái quả đào. Ta ăn 1 cái. Còn lại 3 cái cho ta ra ra. Ngươi có ý kiến? Hắn một chỉ mặt bàn. Ây, 80 khối tiền ta cho 100. Ngươi kiếm lời. Nói chạm lấy Thương ẩn vừa hung ác cắn một cái quả đào. Ngô, thật ngọt. Hắn hướng Vương Chính Vũ phất phất tay. Đi a, lần sau có thần thần mang về đồ tốt cho nhóm chúng ta giữ lại a. Chúng ta không thiếu tiền. Vương Chính Vũ vành mắt đều đỏ. Lưu manh, cường đạo, ta thiếu 100 khối tiền sao? Ta thiếu chính là quả đào a. Tiểu ngư yên lặng xoay người, thu hồi điện thoại, khóe môi nhếch lên ý cười. Bành bằng ca ca, con vịt nhỏ đang ăn con giun. Tô thần nhìn thấy bành bằng bưng một chậu con đi vịt lồng bên kia. Cộc cộc cộc lấy liền theo sau. Sau đó ghé vào chiếc lồng trên hướng xuống xem. Nhìn thấy con vịt nhỏ nhao nhao tranh đoạt trong chậu con giun. Hưng phấn kêu lên. Con vịt nhỏ rất lợi hại đúng hay không? Bành bằng ca ca, con giun ăn ngon không? Ca ca chưa ăn qua. Không biết rõ, khẳng định rất ăn ngon. Thần thần cũng nghĩ ăn. Từ Trinh tại trong lương đình nghỉ ngơi đâu? Nghe nói như thế hướng ống kính chen chớp mắt. Ngoạc kép, ngải khụ khụ. Thần thần a, con giun rất ăn ngon. Từ Bá Bá nếm qua. Thật sao? Tiểu gia hỏa quả nhiên đáp lại. Kia là đương nhiên rồi. Không phải vậy ngươi thử một chút. Tô thần nghe vậy lập tức nằm sấp chiếc lồng đưa tay nhỏ. Theo trong chậu cầm ra một cái con giun nhỏ. Bành bằng lập tức lui về sau một bước. Ghét bỏ nhìn xem con giun. Nếu là biết rõ những này con giun hắn đều là dùng đũa gắp lên. Tay cũng không dám đụng a. Thần thần, ngươi. Ngươi thật muốn ăn à? Tiểu gia hỏa gật gật đầu. Đại nhãn tình đi lòng vòng. Sau đó cộc cộc cộc chạy đến Từ Trinh bên người. Từ Bá Bá, ngươi thích ăn con giun. Ngươi ăn trước. Ha ha ha. Xem trò vui Hà Quýnh Hoàng Lỗi Lục Thương thành bọn người cùng nhau cười to. Liền liền Tô Huyền, khóe miệng cũng là nhếch lên nhìn 10 điểm vui vẻ. Cúc Tịnh Di đã vỗ đùi phát ra nga kêu. Trương Tiểu Phong thì mím môi tiến lên. Thần thần, Từ Bá Bá là dỗ ngươi. Hắn mới không ăn đâu. Từ Bá Bá hỏng. Tiểu gia hỏa chu môi. Ủy khuất ba ba quay người. Ghé vào chiếc lồng trên cùng con vịt nhỏ thổ lộ hết. Tiểu Đào Tiểu Phàm, thần thần về sau rốt cuộc không để ý tới. Vương Nặc, Từ Bá Bá nha. Đám người lại là một trận khả nhạc. Bành bằng cười đủ về sau giật giật tiểu gia hỏa quần áo. Thần thần nha, bành bằng ca ca muốn đi cho ăn tiểu dương. Thần thần cùng một chỗ sao? Tiểu gia hỏa cuối cùng theo ủy khuất bên trong đi ra. Đại nhãn tình lập lòe. Bạch bạch cỏ nhỏ hương thơm. Đáng yêu tiểu dương. Đúng, chính là đáng yêu tiểu dương. Muốn... Thần thần đi đút dê. Tiểu gia hỏa lập tức dắt bành bằng quần áo. Bành bằng ca ca nhanh lên. Các loại, chúng ta phải mang liêm đao cắt cỏ. Tiểu dương mẹ thiên bá muốn ăn thảo. Thần thần cũng cắt cỏ. Tốt, Bành Bằng ca ca chờ một lúc dạy ngươi làm sao cắt cuồng. Các loại Tô Thần cùng Bành Bằng rời đi về. Sau Từ Trinh lúc này mới vỗ vỗ ngực. Hoắc, nguy hiểm thật. Vừa rồi kém chút thần thần liền đem con run bỏ vào miệng ta bên trong. May mắn ta phản ứng nhanh. Hà Quý An một chút cười. Từ Đạo A, ngươi lại làm như vậy chết lần sau khả năng cũng không phải là con run. Mà là bọ cạp nhện đi. Từ Trinh toàn thân run rẩy bận bịu khoát tay. Không dám không dám. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.